không còn nghi ngờ gì nữa, ba con đồi mồi này chính là mắt của trận pháp. Mạc Vấn cũng không phá hủy những con đồi mồi, chẳng qua là thử xóa đi một ít chữ viết bên trong, chữ vừa bị xóa, trận pháp lập tức biến mất. Mạc Vấn đi về phía đầm nước điều khiển tảng đá đang nổi lềnh bềnh, dùng tảng đá từ từ đẩy cô gái dị loại kia về phía bờ. Lão gia, nó rốt cuộc là loài gì? Lão Ngũ chạy tới trợ giúp. Rồng, Mạc Vấn đáp, rồng, Lão Ngũ ngạc nhiên, trong ấn tượng của gã, rồng đều là loài miệng đầy răng nanh tướng mạo vô cùng hung dữ, thật khó để liên tưởng nó với một cô gái trắng trẻo thân hình thướt tha. Người phân sang hèn, long tộc cũng vậy, long xà tầm thường chỉ giống như thợ hồ phu vác, long tộc cũng có hoàng tộc huyết thống thuần chủng, giống như thái tử công chúa vậy. Mạc Vấn nói, ý cậu nói nó là công chúa của Đông Hải Long Vương. Lão Ngũ nghẹn họng trố mắt. Không thể nghi ngờ nó chính là long nữ, nhưng chưa chắc phải là Đông Hải Long nữ, lúc trước ngươi mơ thấy trên người nó mặc quần áo đỏ, là sắc phục của Nam Hải Long tộc. Cách chương.